vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Trầm Tranh lần thứ 100 triệu nảy sinh suy nghĩ này. Con trai thật thông minh. Khi nghĩ đến câu này, cô lại nghĩ đến khuôn mặt của con trai mà cô đã từng nhìn thấy. Khi đối chiếu như vậy, cô đột nhiên cảm thấy, trong lòng gọi con là con cũng thật xấu hổ. Con quá đẹp trai sẽ có cảm giác xa cách. Trầm Tranh nhìn con trai trên màn hình, thấy như vậy cũng khá tốt. Con trai phiên bản đồ họa rõ ràng sẽ thân thiện hơn. Ít nhất là khi véo má và xoa đầu, sẽ không cảm thấy mình đang trêu chọc một người đàn ông trưởng thành. Trầm Tranh thấy Lệ Vi Lan và những người khác đã lên đường trở về căn cứ, liền thoát ra ngoài chuẩn bị đi ngủ. Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Trong mắt Trầm Tranh vẫn còn sót lại chút kinh ngạc. Cô nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng. Có chút chán nản xoa xoa trán vẫn còn hơi đau nhức của mình. Thật xấu hổ quá, trong mơ, cô lại ân người đàn ông có khuôn mặt của con, còn ép anh gọi mình là chủ nhân. Đầu tiên, anh nhìn cô với vẻ ngơ ngác, sau đó thực sự gọi một tiếng một cách ướt át. Chân cô mềm nhũn, phải vịn tường trước đã. Sau khi gọi cô là chủ nhân, người đàn ông không dừng lại ở đó. Sau khi gọi cô là chủ nhân, anh như tỉnh lại, nhướng mày cười hỏi cô, chủ nhân muốn thưởng cho anh gì nào? Đuôi lông mày và khóe mắt anh tràn ngập vẻ tà khí mà khuôn mặt đồ họa thường ngày không thấy được. Trầm Tranh nhìn thấy cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không nói nên lời. Đây chắc chắn không phải là con mà cô nuôi. Chỉ có miệng ngoan ngoãn, hành động thì không ngoan ngoãn chút nào. Miệng thì ngoan ngoãn gọi chủ nhân, nhưng hành động thì không hề coi cô là chủ nhân. Nhưng cô không còn sức đẩy anh ra, chỉ yếu ớt liếc anh một cái, nhỏ giọng nói, anh muốn thưởng gì? Tiền đều đã đưa cho anh rồi. Cô không thấy mình nói sai điều gì, chẳng phải là tiền đều dùng để nuôi người đàn ông hoang dã này sao? Hừ, tiền đều dùng để nuôi người đàn ông hoang dã cũng đành thôi. Vậy mà anh còn hỏi mình muốn thưởng gì? Còn có thể thưởng gì cho anh nữa chứ? Ai ngờ con lại tiến đến bên cô, ngày càng gần, khuôn mặt tuấn tú ngày càng rõ ràng. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô. Anh không muốn tiền, luôn cảm thấy tiếp theo anh sẽ nói ra những lời vô liêm sỉ. Trầm Tranh sợ hãi rụt rè, trước mắt tối sầm lại, sợ đến mức tỉnh dậy, đợi đến khi nhận ra mình vừa mơ một giấc mơ gì. Cả người cô đều không ổn, Trầm Tranh chỉ cảm thấy mình dơ bẩn. Cô thực sự không có bất kỳ ý nghĩ đen tối nào với con. Tại sao lại mơ thấy giấc mơ này? Có phải vì mùa xuân đã đến? Hay vì diễn viên đóng vai con quá phù hợp với sở thích về ngoại hình của đàn ông trong lòng cô? Cộng thêm việc con thường cố ý vô tình trêu chọc cô. Nhưng dù sao đi nữa, trong mơ ảo tưởng một nhân vật game, đặc biệt là nhân vật giấy mà bình thường mình hoàn toàn không thấy có loại tà niệm này. Thật sự rất xấu hổ, nhưng ngàn sai vạn sai, không phải lỗi của con, cũng không phải lỗi của mẹ, đều là lỗi của trò chơi đã cho cô xem hình ảnh 3D lập thể. Bình thường chỉ cần đối mặt với nhân vật hoạt hình, Trầm Tranh cảm thấy tuyệt đối không thể xảy ra thảm kịch như bây giờ. Cách chương.